chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2035, một cái dám đạp đổ quả phụ nam nhân. Địa ngục quả phụ hôm nay mặc trên người một đầu dây đeo váy đỏ. Dây đeo rất nhỏ, tỉ mỉ thì cùng tuyến một dạng, váy cũng rất ngắn, hơi có chút bên trong oành, vừa tốt che kín trọng yếu khu vực. Phía dưới, hai đầu thon dài trắng như tuyết lớn, chân tùy ý nở rộ, chân bên trên mang lấy một đôi màu đỏ gót nhỏ giày cao gót. Tóc thì một trái một phải buộc thành hai đầu đuôi ngựa. Một nửa thanh thuần, một nửa nóng bỏng, một nửa thiên sứ, một nửa ma quỷ. Nếu như không phải sự tình biết trước cái này thân phận nữ nhân, chỉ sợ trong bao xương hai người đều phải chảy ra nước bọt tới. Tần Thủy Hoàng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Địa ngục quả phụ trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm ý cười. Một chân dẫm tại khay trà bằng thủy tinh phía trên. Cúi người nghiền ngẫm nhìn qua bị nàng đạp ngã xuống đất Tần Thủy Hoàng. Tuy nhiên lúc này địa ngục quả phụ bề ngoài xem ra cũng là cái thiên sứ. Nhưng ở bộ này thiên sứ túi ra dưới, lại là một chút lấy một cái ma quỷ. Không sai, địa ngục quả phụ thì là ma quỷ. Tần Thủy Hoàng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, tửu đều tỉnh hơn phân nửa, trong lòng càng là phiền muộn cực, sẽ không như thế xui xẻo. Nhắc Tào Tháo liền đến, cái này địa ngục quả phụ là nổi danh tàn nhẫn cùng nhe răng tất báo. Lần trước tại trong tay hai người ăn quả đắng, trực tiếp thì bắn tiếng, muốn cắt hai người lão nhị uống rượu, quả nhiên là biêu hãn cùng cực. Tần Thủy Hoàng làm sao cũng không nghĩ tới, địa ngục quả phụ còn thật giết tới hắn địa bàn tới. Tuy nhiên cái này chàng tử bên trong cũng không ít người khác. Có thể địa ngục quả phụ bây giờ có thể êm đẹp đứng ở chỗ này. Nói rõ hắn người cũng đã bị bãi bình. Tần Thủy Hoàng thật sự là muốn khóc tâm đều có. Sớm biết địa ngục quả phụ hội giết đến tận cửa, hắn đêm nay thì không ra sóng. Thật sự là một làn sóng hối hận cả đời a. Hắc hắc, quả phụ tỷ, ta vừa mới tại khen ngài xinh đẹp đây. Ta nói quả phụ tỷ mỹ mạo, quả thực là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, không thể không nói, Tần Thủy Hoàng con hàng này cũng đầy đủ tiện. Tuy nhiên địa ngục quả phụ xác thực dáng dấp không tệ. Có thể cũng không trở thành như thế khen a. Cơ hồ đem hắn biết tán dương nữ nhân thành ngữ tất cả đều cho dùng tới. Địa ngục quả phụ nụ cười trên mặt càng dày đặc. Thế nhưng là, ta vừa vặn giống nghe ngươi không phải nói như vậy a. Ngươi thật giống như nói là, ta đêm nay nếu là dám đến, liền muốn cắt xuống ta 36 ơ uống rượu nha. Tần Thủy Hoàng sắc mặt kịch biến. Không nghĩ tới lời này vậy mà cũng cho địa ngục quả phụ nghe được. Đêm nay thật sự là chết chắc a. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt có chút u oán. Phảng phất tại nói, người nhà làm sao không nói cho ta cái này hung tàn nữ nhân tới. Vương Đại Đông mười phần vô tội nhún nhún vai, đều nói để ngươi bớt tranh cãi. Chính ngươi không nghe, địa ngục quả phụ, nói đi. Ngươi muốn thế nào? Tần Thủy Hoàng biết không tránh thoát, dứt khoát kiên cường điểm, chết cũng muốn chết có tôn nghiêm điểm. Địa ngục quả phụ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ta muốn như thế nào? Ngươi không phải đều đã nghe nói à? Lúc nói chuyện, ánh mắt hướng về Tần Thủy Hoàng chân, ở giữa ngắm đi. Tần Thủy Hoàng bị địa ngục quả phụ ánh mắt nhìn có chút run rẩy. Tranh thủ thời gian cầm hai tay che phía dưới, nuốt ngụm nước bọt nói, địa ngục quả phụ, người khác khinh người quá đáng, ngươi chỉ có một người, chúng ta lại là có hai người, nói đối Vương Đại Đông nháy mắt. Vương Đại Đông hiểu ý, lập tức hướng về cửa phóng đi, ngăn chặn cửa bao xương. cái này địa ngục quả phụ tuy nhiên bị người truyền đi thần kỳ thần. Có thể nàng dù sao cũng là nữ nhân. Chẳng lẽ hai đại lão gia còn chơi không lại một nữ nhân? Thấy cảnh này, địa ngục quả phụ một chút cũng không có lộ ra vẻ bối rối. Cười hì hì nói, làm sao? Các ngươi chả muốn sao sao a? Địa ngục quả phụ xác thực biêu hãn, cảm giác hoàn toàn không giống nữ nhân. Nói ra lời nói quả thực so nam nhân đều còn lớn hơn lỗ. Địa ngục quả phụ lời nói tựa hồ nhắc nhở Tần Thủy Hoàng. Nhất thời tinh thần chấn động, đối với Vương Đại Đông nói, huynh đệ, các ngươi Hoa Hạ có câu nói tốt, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, muốn không hôm nay hai ta liền đem này nương môn nhi làm. Cho dù chết, cũng mẹ nó giá trị. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt, co quắp một trận, mẹ nó. Cái này Cầm Thị Hoàng tên thật sự là không có uổng phí gọi. Não tử khẳng định tiến cướp, người ta đã dám một mình đến, rõ ràng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, đề nghị này ngược lại để hắn rất tâm động, dứt bỏ địa ngục quả phụ cái thân phận này tới nói. Cái này thật là cái hiếm có vưu vật, địa ngục quả phụ khóe miệng khẽ nhếch, nói, người đụng đến ta một chút thử một chút. Lão nương bên ngoài nhưng có 200 người, chỉ cần ta hô một tiếng, ngay lập tức sẽ xông tới đem ngươi hai chặt thành thịt vụn. Nghe được đối diện có 200 người, Tần Thủy Hoàng một trương khuôn mặt to béo phía trên mồ hôi lạnh dày đặc. Nghĩ thầm hôm nay đoán chừng hơn phân nửa muốn cắm nơi này. Địa ngục quả phụ đi thẳng tới Tần Thủy Hoàng trước mặt. Sau đó sở trường trưởng trực tiếp tại mặt béo phía trên đập vài cái. Sau đó 10 phần khinh thường nói ra. Mà lại, ngươi cái Tần Tam Dây, lão nương cũng là để ngươi xử lý. Ngươi làm được sao? Nghe được Tần Tam Dây ba chữ này, Tần Thủy Hoàng khuôn mặt nhất thời hoàn toàn thành màu gan heo. Đây vốn chính là nam nhân đau nhức, còn bị đối thủ ở trước mặt nói ra. Hơn nữa còn là nữ nhân, loại cảm giác này, quả thực so ngày điều lớn nhất chó hoang còn muốn cho nhân nạn thủ. Móa, địa ngục quả phụ, có bản lĩnh đến cùng ngươi Tần gia đại chiến 300 hiệp. Tần gia ta hôm nay nếu là không thảo khóc ngươi, ra về sau thì không gọi Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng chửi ầm lên, bất quá, hắn lời mới vừa nói xong. Chính là phát hiện mình tiểu Tần Thủy Hoàng bị người cho cầm. 1, 2, địa ngục quả phụ cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đếm lấy con số. Đang chuẩn bị đếm 3 giờ đợi, lại là bỗng nhiên buông tay. Sau đó, Tần Thủy Hoàng thân thể thì run một cái. Sau đó, Tần Thủy Hoàng thì khóc. Thực hắn tuy nhiên được xưng là Tần Tam Dây, nhưng trên thực tế cũng không có như vậy phế. 30 giây vẫn là có thể kiên trì, nhưng mà, cảnh tượng này thật sự là quá kích thích, lại thêm địa ngục quả phụ vốn chính là cái yêu mị cùng cực nữ nhân. Cho nên, thật sự là có loại lệ rơi đầy mặt, còn 300 hiệp, bảo ngươi Tần Tam Giây đều là cất nhắc ngươi, địa ngục quả phụ trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ khinh bỉ. Vương Đại Đông cũng là ra mặt, co quắp một trận, mẹ nó. Cái này địa ngục quả phụ quả nhiên biêu hãn ép một cái. Bất quá cái này Tần Thủy Hoàng. Thảo, thật đúng là Tần Tam Dây a. Không đúng, phải gọi Tần Hai Dây mới đúng. Địa ngục quả phụ, lão tử hôm nay rơi xuống trong tay ngươi nhận thua. Muốn chém giết muốn róc thịt cho ra thống khoái. Ra muốn là một chút nhíu mày. Ngao. Nhìn lấy trong nháy mắt cung thành tôm tép hình dáng Tần Thủy Hoàng. Vương Đại Đông đều thay hắn cảm thấy đau. Tục ngữ nói tốt, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Lời này quả nhiên không giả. Đều mẹ nó lúc này. Còn nói hung ác, cái này không thành tâm muốn chết sao? Cái này tốt, đoán chừng về sau đến đổi tên gọi Tần Công Công. Vương Đại Đông ngay tại âm thầm may mắn. Địa ngục quả phụ lại tựa hồ như đối sửa chữa Tần Thủy Hoàng không có hứng thú gì.